Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 736, chương 738, thật nhiều người hữu duyên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vu Tuấn liền đến dưới núi. Hoàng Canh, Trương Bạch Phàm cùng Túc Minh Nguyệt, cũng trời chưa sáng liền từ khách sạn chạy tới. Mặc dù lần này là Vu Tuấn đề nghị cũng chủ sự. Bọn hắn những người này không tốt, giọng khách át giọng chủ. Nhưng lần này tới người phần lớn đều là hướng về phía huyền học hội tên tuổi tới. Mà lại Vu Tuấn người này quá vô danh, rất nhiều người đều không biết. Cho nên vì không khí hiện trường, bọn hắn nhất định phải tới nóng trận. Vu Tuấn thật không thèm để ý cái này. Có người hỗ trợ tiếp đãi hắn còn cầu còn không được đâu. Hắn quyết định hôm nay ăn vị tại phong thủy thạch bên kia nhìn chằm chằm. Tranh thủ không bỏ sót bất kỳ một cái nào khả năng. Đến 9 giờ sáng, liền có người lục tục chạy tới. Trước hết nhất là huyền học hội thành viên. Nếu là học thuật giao lưu hội, dựa theo lệ cũ buổi sáng đều là các vị thành viên đụng chút đầu. Giao lưu một chút tâm đắc, tiện thể trang cái bức loại hình. Cái khác những lão bản kia, muốn tới cơm trưa trước mới có thể đến. Ăn cơm liền bắt đầu tìm kiếm mình, cơ duyên. Cho nên cứ việc lần này sân bãi là lộ thiên, cũng đã nói không cần xếp hàng. Nhưng những lão bản kia đều vẫn là phi thường thận trọng đứng tại sân bãi bên ngoài. Từng cái đưa cổ nhìn quanh, mà huyền học hội mấy chục người, thì là ngồi ở giữa bên cạnh bàn, một bên uống trà vừa nói một chút nói chuyện không đâu chủ đề. Hắn lần lượt từng cái nghe một vòng, trừ có chút ít người tại hướng Hoàng Canh, Trương Bạch Phàm, Túc Minh Nguyệt bọn hắn thực tình thỉnh giáo. Cái khác đều là đang khoác lác đánh cái rắm, tương hỗ thổi phồng, tương hỗ xem thường, danh ngôn ám ngữ nói móc châm chọc, có thể nói là đủ loại. Đem những này lời nói bên trong lời nói thu thập lại. Vu Tuấn càng nghe càng xấu hổ. Thầy bói, thầy phong thủy vốn là biết ăn nói. Cái này một đoàn đụng vào nhau, kia thật là có thể đem mấy chục con trâu nước lớn thổi thượng thiên. Đi một vòng về sau, hắn không khỏi lắc đầu. Cả đám đều tại cảm khái. Người hiện đại càng ngày càng không tin tưởng những này đồ vật. Huyền học hướng tới mạt lộ, cũng không nhìn một chút tự thân đến cùng là cái bộ dáng gì. Hào hào giao lưu hội làm thành khoác lác đại hội, thổi phồng đại hội, cái này rõ ràng chính là tự tìm đường chết. Còn trách người khác không tin tưởng huyền học, quả nhiên là buồn cười. Bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ gì. Huyền học phát triển không phát triển, tự nhiên có nó định số. Hết thảy tùy duyên liền tốt. Hắn để ý là, bên ngoài đen nghịt vây quanh mấy ngàn người. Những người này nói không chừng liền có cấp 4 phong thủy thạch người mua. Phải nắm chặt thời gian để bọn hắn tới mới là, đều bỏ vào đến đi. Thế là hắn nói với Tiểu Lưu, vẫn là để bọn hắn hơi sắp xếp xếp hàng. Không cần tạo thành dẫm đạp. Chờ một chút, lúc này một cái hơn 50 tuổi tiểu lão đầu đột nhiên hỏi. Tiểu huynh đệ, hiện tại hay là chúng ta giao lưu thời gian? Sớm như vậy liền thả người không có phận sự tiến đến không tốt lắm đâu. Vu Tuấn nhìn thoáng qua lão nhân này, giữ lại hai phiết ria mép, mắt nhỏ giống con chuột, đầu thưa thớt mấy cọng tóc, sắc mặt khô héo, vừa rồi liền thanh âm hắn lớn nhất. Khoe khoang tháng trước giúp ai ai tính một quẻ, chuẩn đến nỗi ngay cả mẹ hắn đều khóc, mang ơn kém chút đem toàn bộ thân gia đều đưa cho hắn. Thiên cơ mát, ong ong tính danh, Chu Tử Phương, nam, năm 1963, ghi chú, không, hơi nhìn một chút Chu Tử Phương hình ảnh, lão nhân này đừng nhìn dáng dấp hèn mọn, địa vị ngược lại là không nhỏ. Huyền học hội bên trong trừ Hoàng Canh cùng Trương Bạch Phàm là thuộc tư lịch của hắn già nhất, tự liền Túc Minh Nguyệt đều muốn kém 2 năm. Vu Tuấn không biết người này đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Cái này từ hình ảnh bên trong là không nhìn ra. Bất quá hắn mua danh chuộc tiếng, tham tài vô độ bản tính. Ngược lại là tại hình ảnh mà biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Hắn không khỏi tại trong lòng thở dài. Đều nói một loại gạo nuôi trăm loại người. Huyền học hội cũng liền mười mấy cái thành viên. Cũng là đủ loại người đều có. Thực hiện đang hồi tưởng một chút. Trước kia đi học thời điểm. Không phải cũng là như vậy sao? Một lớp hơn 50 người. Mỗi người đều có cá tính của mình cùng xử sự phương thức. Có giống hắn dạng này chất phác trung thực. Một lòng học tập tốt đồng học. Có giống La Bân như thế nghịch ngợm gây sự. Có giống Tưởng Vũ Đồng như thế tại trước mặt người khác cao lãnh như băng. Lại đối với hắn ôn nhu chi kỷ, lớn lên về sau lại hồi tưởng quá khứ, cảm thấy khi đó mọi người tuổi tác đều tương đối nhỏ. Cho dù có tâm cơ cùng lòng dạ cũng không đủ sâu. Cho nên mới cảm giác kia thật là một đoạn thiên chân vô tà xanh thảm năm tháng a. Có loại này ý nghĩ người, chỉ có thể nói đến bây giờ vẫn như cũ là thiên chân vô tà. Ngay tại ngươi cho rằng mọi người ngồi tại một cái trong phòng học đều là tốt đồng học lúc, không ít người đã lặng lẽ đang mời khách ăn cơm, chơi mạt chược thua tiền tặng quà. Đương nhiên những chuyện này, làm nhân tài sẽ không để cho ngươi biết. Suy nghĩ phiêu phải có điểm xa. Vu Tuấn là cái tốt đồng học, cho nên đối Chu Tử Phương loại người này, từ trước đến nay thái độ đều là kính nhi viễn chi. Ta không cùng ngươi xé bước, nhưng ta cũng sẽ không phản ứng ngươi. Thế là hắn để Tiểu Lưu tiếp tục đi sắp xếp người viên đi vào. Mình thì hướng quay đầu phong thủy thạch bên kia đi đến. Thấy Vu Tuấn ngay cả dựng đều không để ý hắn, Chu Tử Phương tâm tình nháy mắt rất khó chịu. Hắn dù sao cũng là huyền học hội nhân vật cấp bậc trưởng lão. Kết quả bị một cái tuổi trẻ tiểu oa nhi không nhìn rồi. Hắn cảm thấy cái này không nên a. Vừa rồi hắn nói chuyện ngữ khí phi thường tốt, cũng không có bởi vì chính mình là trưởng bối, ra đời, thành tựu nhiều, tiền kiếm được tương đối nhiều, nhận biết có tiền nhân sĩ càng chờ lâu hơn chờ nguyên nhân liền thái độ ngạo ngồi. Hoa nhi này dựa vào cái gì đối với hắn như vậy? Người tuổi trẻ bây giờ đều là như thế không tôn trọng trưởng bối sao? Túc Minh Nguyệt a, Chu Tử Phương quay đầu hỏi sát vách bàn Túc Minh Nguyệt. Hoa nhi này là ai a? Túc Minh Nguyệt biết Vu Tuấn cá tính, không thích quá mức trương dương, liền cười trả lời, chính là cái phụ trách hiện trường quản sự, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, Chu lão người cũng đừng có chấp nhặt với hắn. Ngươi xem một chút lão hoàng càng lão trương hai cái. Chu Tử Phương đại diêu kỳ đầu. Lần này tìm cái này người làm việc thực sự thiếu sót. Huyền học hội học thuật giao lưu hội chuyện trọng yếu như vậy, sao có thể làm tới cái thâm sơn cùng cốc địa phương? Các ngươi nói đúng hay không? Bên ngoài những người kia ai không phải đại phú đại quý? Như thế một làm không phải để người xem thường chúng ta. Túc Minh Nguyệt cười ha ha, nhìn một chút Chu Tử Phương bên người mấy người, không khỏi có chút lo lắng. Chu lão đầu chính là cái thuộc mèo, ngươi càng là thuận hắn đi, hắn cái đuôi liền nhô lên càng cao, mà sẽ ngồi ở bên cạnh hắn mấy cái này, cái nào không phải vuốt mông ngựa cao thủ. Vạn nhất bọn gia hỏa này một trận thổi phồng, Chu Tử Phương đầu óc nóng lên chạy đi tìm Vu Tuấn phiền phức, việc này liền cả phiền toái. Cũng may bên ngoài đã đem người thả tiến đến. Túc Minh Nguyệt tranh thủ thời gian nói ra, người đều tới, mọi người vẫn là tìm chút quen biết người tâm sự đi. Cái này Vọng Tử Sơn phong cảnh cũng coi như khó được. Mọi người đi trên núi tản tản bộ, có thể chỉ điểm một chút liền chỉ điểm một chút. Cái này dù sao cũng là giao lưu hội dự tính ban đầu nha. Chu Tử Phương còn chưa kịp phản bác, một đám người liền lao đến. Hiện trường lập tức một mảnh bận rộn, Chu Tử Phương cũng tạm thời không rảnh đi để ý chút chuyện nhỏ như vậy. Bất quá cái này cũng không đại biểu việc này cứ như vậy kết thúc. Làm huyền học hội nhân vật số 3, mặc dù cái này số 3 là chính hắn phong, bị một cái thanh niên trước mặt mọi người không nhìn, cái mặt này đã ném đi hai làm sao bây giờ? Tự nhiên là phải nghĩ biện pháp tìm trở về, cùng một tên tiểu bối không tốt so đo, hắn còn không thể đi tìm Hoàng Canh cùng Trương Bạch Phàm nói một chút. Lần này bọn hắn hai người hành sự bất lực, vậy cũng đừng trách hắn muốn tranh một chuyến lần sau giao lưu hội chủ sự. Hắn nhưng là biết hàng năm giao lưu hội đều có không ít chất béo. Phong thủy luân chuyển, Hoàng Canh cùng Trương Bạch Phàm kiếm lời nhiều năm như vậy, là thời điểm để hắn kiếm một điểm. Vu Tuấn nhìn xem đen nghịt đám người lao qua, liền tìm một cái ghế ngồi tại cấp 4 phong thủy thạch bên cạnh. Sau đó để Phương Hằng kéo ra phía trên vải che mưa. Sau đó hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở người chung quanh trên thân. Chú ý nhìn có hay không ai trên thân, dài, ra một đường. Cùng hắn hoặc là phong thủy thạch liên tiếp đến cùng một chỗ. Tiếc nuối là tạm thời không có. Hắn cảm thấy có thể là tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, còn không có thời gian chú ý tới phong thủy thạch. Vậy thì chờ một chút đi. Lúc này Phạm Bành từ bên ngoài đi vào, nhìn xem phồn nháo đám người không khỏi nhíu nhíu mày. Làm sao nhiều người như vậy? Hắn vốn cho rằng Vu Tuấn giao lưu hội chỉ giới hạn ở rất nhỏ vòng tròn. Lại không nghĩ Hoàng Canh đem đại bộ đội đều kéo đến đây. Cái này còn chưa tới đủ đâu. Vu Tuấn nói, Ngụy Đông Hải người bên kia rất nhanh liền sẽ đến. Giang Tử Oánh bọn hắn cũng trên đường. Nói có mười mấy cái. Người bên này đâu? Tới 10 cái, đều là Tây Lâm thị bản địa. Phạm Bành nói, bọn hắn nói muốn tìm ngươi tính toán mệnh. Chỉ điểm một chút, ngươi nhìn an bài thế nào? Hôm nay coi như xong đi, Vu Tuấn còn có chính sự, bất quá quê hương đến cổ động, cũng không thể không cấp người mặt mũi, thế là còn nói thêm, ngươi ngày mai ở trong thành phố an bài cái bữa tiệc, đến lúc đó đơn độc cùng bọn hắn gặp mặt tốt, cái này có thể, Phạm Bành nói thật ra, hôm nay nhiều người như vậy, nói cũng nói không nên lời cái thành tựu. Bất quá những người kia vẫn là chen đến Vu Tuấn trước. Mặt, từng cái vui tươi hớn hở vấn an. Người khác không biết, bọn hắn những người địa phương này nhưng rất rõ ràng. Vu Tuấn không chỉ có là tính là mệnh lớn sư, càng là Tây Chi Lâm lão bản. Tây Chi Lâm bao lớn gia nghiệp à, nghe nói cả nước đều có mười mấy vạn gia cửa hàng. Phóng tới thế giới Forbes xếp hạng kia cũng là nổi danh lần. Trước kia nghĩ kết giao lại sợ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Trên mặt không ánh sáng. Hôm nay chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này giả mạo người quen cơ hội. Những người này đi không bao lâu, Giang Tử Oánh cũng đến. Tiểu cô nương không có đi tìm huyền học hội những người kia. Đoán mệnh phong thủy loại hình, nàng chỉ tin tưởng Vu Tuấn. Từ khi mua một khối phong thủy thạch, sự nghiệp của nàng là xuôi gió xuôi nước, như mặt trời ban trưa, một mực chờ đến ăn cơm trưa. Phương Hằng cũng không có phát hiện ai có thể cùng cấp 4 phong thủy thạch dắt thượng tuyến. Không khỏi có hơi thất vọng, chẳng lẽ lần này cần lãng phí thời giờ? Cái này thời điểm không ít người đã được đến chỉ điểm, nhưng vẫn cũ không chịu rời đi. Rốt cục có người phát hiện trồng chất tại ở giữa phong thủy thạch. A, vừa rồi không có nhìn kỹ, những này pho tượng coi như không tệ a. Chưa nói xong thật sự là, có người lập tức phụ họa nói, người nhìn núi này nước, tựa như thật, mấy người khe khẽ bàn luận, lập tức đưa tới càng nhiều người chú ý, một đống không có chuyện gì người liền vây quanh. Đối phong thủy thạch nghị luận ầm ĩ, bất quá bọn hắn nhìn đều là một, hai, cấp 3 phong thủy thạch, đối khối kia hạc giữa bầy gà, nổi bật bất phàm cấp 4 phong thủy thạch làm như không thấy. Vu Tuấn nhìn không khỏi lắc đầu, dạng này người a, nhất định là không có duyên phận, hắn cảm thấy có duyên phận người. Tự nhiên lần đầu tiên liền bị cấp 4 phong thủy thạch thật sâu hấp dẫn. Không cách nào tự kềm chế mới đúng. Tựa như Giang Tử Oánh kia thời điểm đồng dạng. Tại gặp được cấp 3 phong thủy thạch trước đó, một mực nằm mơ mơ tới nó. Đương nhiên, hắn hiện tại cảm thấy việc này không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Có thể là hệ thống trong bóng tối giở trò quỷ. Hiện tại hệ thống nói qua, cái gì cũng sẽ không tiếp tục nhúng tay làm thay. Đoán chừng là không loại chuyện tốt này. Nhưng nằm mơ loại này báo hiệu không có. Nhìn thấy cấp 4 phong thủy thạch thời điểm, trước mắt đột nhiên sáng lên, giống như đời trước hữu duyên loại này cảm giác, chắc chắn sẽ không ít a. Những người này nhìn cũng không nhìn một chút, làm sao sáng, người không có duyên a. Trong lòng ngay tại thở dài, Vu Tuấn đột nhiên phát hiện một đầu dây nhỏ từ cấp 4 phong thủy thạch bên trên dài đi ra. A, có hy vọng rồi. Hắn tranh thủ thời gian thuận dây nhỏ tìm qua, rất nhanh liền tìm đến một cái khác đầu nguồn, chỉ thấy đầu này dây nhỏ rơi vào một cái gầy gò lão đầu trên thân. Chu Tử Phương, Vu Tuấn đột nhiên cảm thấy một trận đau răng, gặp người nương nương quỷ a, lão nhân này là người hữu duyên, có phải là tính sai rồi? Thế là hắn lại trở lại phong thủy thạch bên này. Chuẩn bị cẩn thận thuận tuyến lại vuốt một vuốt. Kết quả kinh ngạc phát hiện. Phong thủy thạch bên trên lại lớn mấy đầu tuyến ra. Rơi vào hiện trường một số người trên thân. Đây là tình huống như thế nào? Hoặc là một đầu không có. Hoặc là lập tức đến một đống. Hệ thống. Đến cùng ai mới là chân chính người hữu duyên? Hệ thống. Thật thật giả giả. Giả giả thật thật. Những người này chỉ có một cái là chân chính người hữu duyên. Vu Tuấn, chỉ có một cái, vậy liền biểu hiện một đường tốt a. Hiện tại loạn giống nhện dệt lưới, làm sao xác định là ai? Vậy sẽ phải túc chủ dựa vào chính mình trí tuệ, đem chân chính người hữu duyên tìm tới. Hệ thống nói, đây cũng là rèn luyện túc chủ phán đoán thật giả năng lực. Tốt a, Vu Tuấn đếm. Tổng cộng là 5 đầu tuyến, trừ Chu Tử Phương còn lại 4 người. Tùy tiện chọn một cũng có 25% cơ hội. Về phần tại sao muốn đem Chu Tử Phương bài trừ bên ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Chính là không thích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.